Chương 618, lễ vật đề nghị. Cái này chút sự tình, đối với một người bình thường học sinh nữ cấp 3 mà nói vậy sẽ phi thường quấy nhiêu đi. Đại khái chính là cho nàng thêm phiền toái chứ làm một không phải thói quen xử lý nhân tế quan hệ người, xã nạ nói tóm tắt tuần hỏi. Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì ừ mạ tạc gật đầu, rốt cuộc chuyển tới đề tài chính. Là vâng đúng về một Mỹ sinh nhật sự tình á ta cảm thấy được nha, tốt nhất có thể cho nàng một ít đặc biệt điểm lễ vật. Cho nên việc này không nên chậm trễ, ta liền nửa đêm cưới xe đạp chạy đến. Đặc biệt xã nạ bây giờ mặc dù đối với rổ xỉ đã cả dù mì ôm địch ý mãnh liệt, bất quá đây chỉ là làm thích cùng một nam hài tử nhất cơ bản lòng ghen tị mà thôi. Coi như là cổ đại hoàng đế, có hậu cung cả gì 3000, còn không phải các đều thích tranh thủ tình cảm sao. Hai người hiện tại tranh chấp, chính là người đó cùng dù gì quan hệ càng thêm thân mật, đã thu được càng nhiều thời gian chung đụng loại này phi thường hư vinh quan hệ. Đương nhiên, xã nạ đối với một mỹ cũng không có ôm bất luận cái gì chán ghét cảm tình, không chỉ có như vậy, nàng ngược lại rất thích hắn giản dị ôn hòa tính cách. Bởi vì này chính là nàng bản thân sở thiếu hụt, nếu như có thể hấp thu tình địch sở trường, thì có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chính là xuất phát từ lý do như vậy. Mà hiện tại vị này đã từng làm nàng mấy lần thất thố, sau đó cảm thụ được loài người tình cảm ẩn chứa cường đại lực lượng thiếu nữ, đang nên đến chính mình chân quý sinh nhật. Kỳ thực ở tan học sau khi tách ra, cùng dù gì cùng nhau chọn lễ vật trên đường, nàng liền hướng dù gì hỏi thăm có quan hệ cái gì là sinh nhật, cùng với sinh nhật dạ hội thông thường sẽ có chút gì hoạt động các loại sự tình. Hiểu cái này chúc mừng hoạt động ý nghĩa, cùng với tặng quà thói quen sau, nàng cũng thâm tư thục lự một cái lần. Mặc dù đang dù gì cái này phương đi hệ nờ không có bất kỳ nhượng bộ dự định, có thể ở phạm vi này bên ngoài có thể làm cho nàng cao hứng nói, nàng là phi thường cam tâm tình nguyện đi làm. Bất quá đang chọn quà sinh nhật thời điểm, bởi vì dù gì quan hệ, nàng chỉ là tùy ý chọn một cái món. Nhưng là hiện tại lanh tinh đến, làm như vậy nàng, thật sự là quá hẹp hòi một điểm. Nếu hiện tại mạ tạc tự mình đến đây đề nghị trình, nàng kia nhân cơ hội có một bậc thang. Nhìn thấu xa nạ ý động, mạ tạc khôi phục hoạt bát cá tính, hưng phấn nói. Đúng, đặc biệt. Hiếm có cơ hội như vậy, tốt nhất là tiễn một ít vĩnh viễn có thể làm hồi ức nhớ ở tâm lý gì đó á là như thế nào đồ đạc luôn là từ thực chất suy nghĩ vấn đề xa nạ, ở tư tưởng cùng quan niệm cũng cùng trang sức các loại đồ đạc vô duyên, cho nên cho dù người khác dùng trừu tượng khái niệm tới nói chuyện với nàng, nàng cũng không có thể mã hiểu được. Nàng duy nhất biết đến, đại khái chính là tiểu vật phẩm trang sức. Bởi vì dù gì liền tuyển nhất kiện phi thường khả ái vật trang sức, cho nên xạ nạ cố ý mua nhất kiện phi thường sang quý, thoạt nhìn siêu cấp xinh đẹp hạng liên. Loại này hạng liên, giống như là cái loại này quý phụ đeo vào cái cổ tiền đồ lưu xã hội vũ hội. Tuy là từ lễ vật giá trị mà nói, sợi dây chuyền này quả thực phi thường danh đắt, nhưng là làm một thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ, hơn nữa còn là từng cái tính ôn nhu xấu hổ nữ hài. Loại này lễ vật e rằng đến lúc đó rổ xì đã sẽ khóc đi lúc đó dù gì tiểu lấy không thể làm gì thanh âm thở dài, tính toán đợi ngày mai xạ nạ sớm quá tới thời điểm, để mẫu thân hảo hảo dạy một bài học làm một nữ hài sở hữu căng thẳng và lễ phép. Đã cùng xạ nạ chung đụng tốt một đoạn thời gian mạ tác, đương nhiên chú ý tới xạ nạ mặt khó hiểu. Từ cùng là phái nữ góc độ đến xem cũng cảm giác được rất khả ái cô bé này có thể hiểu được. Nàng cụ thể mà ngắn gọn mà đem kiến nghị một lần nữa nói một lần. Nói rõ ràng, chính là liệu lý xem ra nàng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, vì vậy mạ tạc lại đổi dùng càng thẳng bạch thuyết pháp. Nói đúng là, hai người chúng ta cùng nhau, cho một Mỹ làm chút đồ ăn ngon xạ nạ rốt cuộc để ý hiểu mạ tạc ý tứ, không khỏi phát ra thanh âm kinh ngạc. Mạ tạc vừa hướng nàng giật mình dáng dấp cảm thấy thỏa mãn, nhưng là rất nhanh thì bị xạ nạ bổ sung một kích đánh ngã. Liên dựa vào chúng ta, ngươi ở đây nói chuyện cổ tích sao ách một cái lảo đảo mạ tặc kem chút ngã sấp xuống, nàng kích động la lớn. Còn chưa có bắt đầu liền buông tha lời nói, nhân sinh cũng sẽ bị thua đây à, thật sao xạ nạ vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Mạ tặc một lần nữa tỏa đến, dùng sức vỗ sàn nhà, lấy ngoan cường khí thế nói ra mình kế hoạch. Cho tới nay đều là do một Mỹ làm cho chúng ta ăn đi. Cho nên ta chỉ muốn... Thỉnh thoảng cũng nên từ chúng ta làm chút ăn ngon thức ăn vội tới nàng nếm thử á như thế nào đây như là cảm thấy nghi vấn tựa như, xạ nạ hỏi. Vật như vậy là được rồi sao? Mạ Tạc hơi có chút ngoài ý muốn hồi đáp. Cái này không thể nói là vật như vậy đi. Tuy là cùng một Mỹ làm thức ăn là không có cách nào so với hơn nữa, ta kỳ thực đối với Phương Đỉ Hệ Nở cũng không quá am hiểu á, cùng bình thường nàng chút nào không tương xứng phun ra nuốt vào ngôn ngữ, chính thể hiện ra nàng làm cho đề nghị này tăng mạnh sức thuyết phục thức ăn tài nghệ không đủ. Mặc kệ thế nào, nàng dự định trước dựa vào nhiệt tình tới cãi lại. Mặc kệ làm được thế nào, nói chung chỉ cần là ký thác tâm ý lễ vật, đối phương sẽ cao hứng. Nghe nàng nói như vậy, Sa Nạ cũng không khỏi phải nghĩ bắt đầu, ở không lâu, chính mình cho dù gì làm tiện lợi thời điểm phát sinh sự tình. Ở dù gì mẫu thân chỉ cái xạ chỉ đạo, chính mình nỗ lực luyện tập đáy bằng nồi lẩu kỹ thuật cũng có một chút thành tựu. Dù gì cũng vô cùng cao hứng ăn tiện lợi nàng, nhưng không biết thực tế hắn cảm tưởng cùng vẻ mặt của hắn hoàn toàn tương phản cái kia. Từ nàng cá nhân góc độ đến xem, coi như là thành công đã khống chế hỏa lực tự tin tác phẩm, nhưng mà so với những thứ này tự thân cảm tình, từ dù gì thái độ bên trong lấy được cảm giác thỏa mãn, cảm giác tự hào cùng vui sướng muốn nhiều hơn. Gia nhập tâm ý, coi như là thực sự rất khó ăn gì đó, cũng có thể dụng tâm tình đi bù đắp. Nói cách khác, chính mình chỉ cần đem đối với rổ xì đã ghen ghét ra không phải, là ưa thích cảm tình rót vào trong đó, thì có thể làm cho nàng thưởng thức được dù gì đã từng cảm thụ qua hạnh phúc hoàn toàn chính xác. Cái chủ ý này nghe quả thật không tệ. Xà Nạ mỉm cười gật đầu. Ta cũng có chút minh bạch. Mạ Tắc chiếm được đồng ý sau khi trả lời, đắc ý nở nụ cười. Đúng không, cùng với mua một ít cao cấp lễ vật tiễn nàng, ta cảm thấy được như vậy ngược lại càng có thể để một mỹ vui vẻ đây. Đề nghị này, kỳ thực đối với Mạ Tạc tự thân mà nói, còn có một cái tiền bao bên trong tiền không quá đủ bối cảnh, mà đối với Xà Nạ mà nói, câu kia cao cấp lễ vật, không thể nghi ngờ để cho nàng nhớ lại chính mình chọn lựa dùng để cười nhạo rổ xì đạ hoa lệ hạc liên. Nàng gương mặt của thay đổi đến đỏ bừng, ngượng ngùng gãi gãi chính mình gò má. Ừ, được, như vậy chúng ta ngày mai sau khi tan học trước tới đặc huấn, ở hậu thiên sinh nhật dạ hội chúng ta liền chính thức trận, như thế nào đây? Đương nhiên, nàng đối với lần này cũng sẽ không có dị nghị. Hiểu quyết định là, chúng ta làm cái gì tốt đâu, vẫn là vâng theo chính thống cách làm, làm bánh gà tổ các loại dứa bánh mì. Xà Nạ nàng chưa kịp nói xong cũng mã làm ra đáp lại. Hai người trố mắt nhìn nhau mấy giây sau, Mạ Tạc sắc mặt bình tĩnh hỏi. Sinh nhật làm cái kia làm bánh gà tổ đi. Xà Nạ không cam lòng hủy bỏ đề nghị của mình. Tuy là cố ý.